Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 43, màn 43, quan hệ gia đình 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm trong khoảng thời gian tiếp theo phần lớn đều ở trạng thái mơ hồ. Anh cảm thấy mình đã gặp phải lang băm, nhưng nhất thời không thể đưa ra bằng chứng. Tất nhiên, vấn đề này anh vẫn chưa thể thảo luận với Kronos, người đã bị dán nhãn, đang yêu say đắm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, không bao giờ dành cho anh một lời tử tế. Kỳ nghỉ chỉ còn lại 1-2 ngày cuối cùng. Diệp Lâm cả ngày ở cạnh bốn mẫu đất của mình để quan sát vụ thu hoạch khoai tây. Kronos hôm nay không nhảy sông mà ở lại làm nông cùng anh. Hai người vẫn im lặng rất lâu. Diệp Lâm không muốn từ bỏ, nhưng đã thử bắt chuyện vài lần. Hiệu quả đều không như mong đợi. Họ giống như một cặp vợ chồng trung niên không hát. MMN bằng mặt không bằng lòng, nhưng lại bị hệ thống quan hệ xã hội của Homer ràng buộc không thể ly hôn. Cảnh tượng này có lúc vô cùng chân thực. Robot làm nông cần mẫn cày cấy. Diệp Lâm thực ra không cần làm gì nữa. Anh mang ghế nằm ra, tựa như đang tận hưởng một kỳ nghỉ nắng đẹp. Nửa nằm cách Kronos một khoảng, anh tính toán thời gian, tìm chuyện để nói. Còn khoảng một năm nữa Homer sẽ lại mở cửa. Kronos không biết mắc bệnh gì, rõ ràng không ưa anh, nhưng mấy ngày nay vẫn cứ đi theo anh, cũng không nói gì, như một bóng ma theo sau. Diệp Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dò hỏi, anh định vào cửa chứ? Giọng điệu của Kronos vẫn như cũ, không mấy kiên nhẫn, liên quan gì đến cậu? Diệp Lâm bĩu môi, anh lẩm bẩm, anh vào cửa tôi cũng vào cửa mà. Đương nhiên phải hỏi anh rồi. Kronos không nói gì, hắn dường như có chút tức giận vì câu trả lời của Diệp Lâm. Nhưng ngọn lửa âm ỉ bùng lên lại khác với sự tức giận đơn thuần. Điều này khiến toàn bộ con người hắn đột nhiên trở nên sinh động hơn. Đúng vậy, chính là sinh động. Dù sao khi Diệp Lâm mới quen hắn, Kronos tuyệt đối sẽ không coi ai ra gì. Chủ đề của họ vẫn không thể tiếp tục, bởi vì Kronos bắt đầu tức giận một cách vô cớ. Có lẽ hắn cảm thấy Diệp Lâm quá đeo bám, hoặc quá mặt dày. Dù sao thì bất kể lý do gì, Kronos luôn có thể tức giận. Đến nỗi Diệp Lâm đối với trạng thái lòng tiên phong như mò kim đáy biển này của hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Từ đó thận trọng chọn cách im lặng. May mắn thay, chỉ 2 ngày nữa Diệp Lâm có thể đến thành phố ngầm Choi để kết thúc kỳ nghỉ. Lần này người đến đón hai người vẫn là Zeus và Apollo. Khi hai vị tiên phong cao lớn xuất hiện trong khu dân cư, lại một lần nữa là một buổi gặp mặt tụ họp người hâm mộ trong khu phố. Diệp Lâm và Kronos khó khăn lắm mới lên được xe đệm từ giữa vòng vây của mọi người. Họ chuẩn bị lái xe thẳng đến thành phố Choi. Bầu không khí giữa hai người dường như nằm ngoài dự đoán của Apollo. Anh ta suốt dọc đường dùng một biểu cảm nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi để nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Người sau chỉ biết nhún vai. Ý nói, tôi cũng không biết anh ta khó chịu chuyện gì. Vì phải đưa Diệp Lâm đi làm thủ tục kết thúc kỳ nghỉ nên mấy người lái xe đến khu G trước. Rất tiện thể còn hỏi Diệp Lâm địa chỉ căn hộ của người sống sót ở khu B. Sao vậy? Diệp Lâm báo địa chỉ xong, thuận miệng hỏi, rớt liếc nhìn anh một cái, dường như cảm thấy anh biết mà còn hỏi. Một số đồ của thiên phụ cần được chuyển đến đó. Mật khẩu của cậu là gì? Diệp Lâm, quá trình kết thúc kỳ nghỉ diễn ra rất suôn sẻ. Từ Thiên Triết nhìn vẻ mặt mơ màng của Diệp Lâm, hiếm khi chủ động quan tâm hỏi. Sao vậy? Diệp Lâm không cam lòng nói. Quan hệ vợ chồng nhất định phải gắn kết à? Tôi ở đâu thì nửa kia của tôi cũng phải ở đó ư? Cũng không cần phải như vậy. Từ Thiên Triết trầm ngâm một lát, giải thích, nhưng nếu cậu muốn nhận con nuôi, chỉ số tình cảm giữa vợ chồng sẽ được xem xét dựa trên thời gian hai người chung sống. việc Diệp Lâm muốn nhận nuôi Goliath không phải là bí mật. Anh đã nộp đơn xin từ giai đoạn phôi thai của đối phương mới hình thành. Nếu muốn nhận nuôi thuận lợi thì anh phải như hình với bóng với Cronos cả đời. Có lẽ biểu cảm của Diệp Lâm quá tuyệt vọng, đến cả Từ Thiên Triết cũng có chút không đành lòng. Đề nghị, hai người có muốn nói chuyện rõ ràng không? Đã là tân công nguyên rồi. Thái độ của con người đối với hôn nhân vẫn là thà phá 10 ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Đương nhiên trong môi trường trái đất hiện tại, việc hệ thống AI Homer không ép buộc kết hôn đã là rất nhân đạo rồi. Cronos sau khi trở về thành phố ngầm không yêu cầu tháo bỏ bộ trói buộc, ngay lập tức, điều này khiến Job cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không có tiên phong nào tự nguyện bị trói buộc sức mạnh. Đặc biệt là thiên phụ đời đầu tiên, toàn bộ lưng của Cronos bị thương do hàn. Có thể thấy hắn đã phải chịu đựng đau đớn lớn đến mức nào. Đương nhiên có lẽ đối với Cronos, đau đớn chỉ là thứ nhẹ nhàng nhất. Không tháo bỏ bộ trói buộc đồng nghĩa với việc dù đã trở về Troy, Cronos vẫn chọn sống cùng Diệp Lâm. Kết quả đánh giá tinh thần của hắn cũng chứng minh hắn không cần bị giam cầm ở khu R hay bị lưu đày đến vùng đất băng giá. Tâm trạng của Job phức tạp, vừa mừng vừa lo, anh ta thử tìm Diệp Lâm. Kết quả phát hiện trên thiết bị liên lạc của mình lại bị chặn. Job đành phải đi đường vòng cứu quốc. Anh ta tìm đến Trần Đa, người sau đối với thái độ của anh ta cũng rất miễn cưỡng. Dáng vẻ như bị Diệp Lâm tẩy não, tôi không có ý hại cậu ấy. Giọng đau đầu nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi. Trần Đa cảnh giác, tìm hiểu tình hình gì? Cậu ấy và Tiên Phong yêu đương thắm thiết. Anh đừng làm loại chuyện người thứ ba chen chân biết không? Giọng, Trần Đa cuối cùng vẫn đưa Giọng đi tìm Diệp Lâm. Ba người gặp nhau trong khu vườn nhỏ gần giếng trời khu G. Sóc máy của Diệp Lâm vẫn giữ kiểu tóc Mohican. Gần đây anh còn sắm một con chó máy có thể biến thành ván trượt. Không rời nửa bước theo sát bên cạnh. Tìm tôi có chuyện gì? Diệp Lâm không bày sắc mặt tốt với Job. Đương nhiên cũng không muốn nói nhiều. Job cũng bất lực. Anh ta đành phải dùng chút thủ đoạn. Tôi dù sao cũng từng là bác sĩ điều trị chính của cậu. Diệp Lâm cau mày. Khi anh vừa được đưa ra khỏi khoang sinh mệnh, quả thực là Job đã cứu anh từ bờ vực tử thần trở về. Cho dù quan điểm có không hợp đến mấy, ân cứu mạng này quả thực là không thể bỏ qua được. Job thấy Diệp Lâm im lặng, biết anh đã mềm lòng. Anh ta thở dài, hạ giọng nói, tôi không có ý định lợi dụng cậu làm gì nữa. Bây giờ với trạng thái của Cronos tôi càng không thể yêu cầu cậu. Hơn nữa tôi thậm chí còn mong hai người có tình cảm ổn định hơn bất kỳ ai. Anh ta nói đến đây dừng lại, đánh giá biểu cảm của Diệp Lâm, nói một cách tế nhị. Sao vậy, tình cảm có vấn đề à? Diệp Lâm có chút khó xử. Anh há miệng, không biết nên nói là có vấn đề hay không có vấn đề. Trần Đa lại là người cởi mở, nói thẳng, hai người cãi nhau à? Diệp Lâm. Không, Trần Đa, cãi nhau cũng không sao đâu. Kết hôn rồi ai cũng vậy mà. Diệp Lâm, không, Trần Đa với giọng điệu của người từng trải. Vỗ vai Diệp Lâm, khuyến khích, câu nói cũ là đầu giường cãi nhau. Cuối giường làm hòa, hôm nay cậu tan làm sớm. Ăn cơm với anh ta, ngủ một giấc, ngày mai là ổn thôi. Diệp Lâm. Mối quan hệ vợ chồng này đương nhiên không thể giải quyết dễ dàng như Trần Đa nói. Mà mục đích của Job khi nói chuyện riêng với Diệp Lâm lại vô cùng rõ ràng. Tôi hy vọng Cronos một năm sau sẽ sẵn lòng vào cửa. Anh ta luôn rõ ràng. Đôi khi Diệp Lâm còn không biết nên miêu tả đối phương là ích kỷ hay vĩ đại. Nói là ích kỷ, anh ta quả thực chưa bao giờ xem xét số phận của Tiên Phong. Cứ như thể thần linh nhất định cam nguyện cống hiến. Job luôn là người thực tế. Nhưng đối với con người bình thường và thậm chí là môi trường sống tương lai của trái đất. anh ta lại thể hiện sự vĩ đại tột cùng. Coi việc tìm kiếm điểm kỳ dị, ghép nối trái đất trở lại là mục tiêu duy nhất của cuộc đời và khoa học. Thậm chí sẵn sàng chịu đựng sự hiểu lầm và bị tẩy chay vì điều đó. Jock không được lòng người, nhưng anh ta là người thực tế. Diệp Lâm không từ chối thẳng thừng Jock. Anh biết đối phương vẫn có ý định lợi dụng anh để kiềm chế Tiên Phong. Nhưng đằng sau đó lại chứa đựng quá nhiều ý nghĩa sâu xa. Cho dù Kronos không muốn vào cửa, tôi cũng sẽ chọn vào cửa. Diệp Lâm nhìn Jock, anh đột nhiên nói. Jock sững sờ, anh ta mở to mắt, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn. Anh ta bối rối nói, không, chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu không cần phải. Diệp Lâm lắc đầu, anh nói nghiêm túc, tôi tự nguyện, hơn nữa tôi có những thứ muốn tìm hiểu rõ ràng. Jock, thứ gì? Diệp Lâm mơ hồ trong giây lát. Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói, tôi không chắc lắm, nhưng chỉ ở trong cánh cửa Homer tôi mới có thể cảm nhận được. Tôi dường như đang trải qua cuộc đời của một người khác. Anh ta giống như định mệnh của tôi vậy, đang đợi tôi trong vạn ngàn vũ trụ. Tác giả có lời muốn nói. Chương tiếp theo một năm sau. Đùa thôi, việc làm sẽ hoàn thành ở cửa tiếp theo. Dù sao Kronos cũng sắp không nhịn được rồi. Bản chất hắn vẫn là một kẻ điên. Để hắn nhịn đến tận bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Cách chương.